Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 13, nhàn thoại, góc truyện audio.com, TSCPT đờ cây chương 13, nhàn thoại, nội viện Lạc Hoa Hiên, thiếu gia, ngài cuối cùng tới Hoàng Đô, trước đó ta thúc giục vài lần ngài cũng không muốn tới, hiện tại vừa bị từ hôn, ngươi liền chạy tới, nhìn dáng vẻ này, vẫn là do thiếu mị lực của Trang Hạo lớn a. Bích Lưu Vân có chút vui đùa nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Sinh ý ở Hoàng Đô đều giao cho ngươi xử lý, ta không có gì không yên tâm, lần này ta tới chủ yếu vẫn là để xem bệnh cho Trang Nhân Tuyền. Kỳ Thiếu Vinh nói, Bích Lưu Vân cười cười. Thiếu gia, ngươi cũng thật rộng lượng, Trang Hạo đã từ hôn, ngươi còn ngàn dặm xa xôi tới cứu tam thúc hắn. Trang gia ra giá không tồi, huống chi cơ hội để Trang gia thiếu một cái nhân tình cũng không phải là thường xuyên có. Sinh ý cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành có chút gây chú ý. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Bích Lưu Vân một cái. Đúng vậy, mấy năm nay kiếm có chút nhiều, rất nhiều người đều đang điều tra cửa hàng mỹ phẩm của chúng ta. Ngoại trừ những người đó còn phải cẩn thận hàng giả, vạn nhất có mấy tiểu tử mua được hàng giả cho rằng mua phải sản phẩm kém chất lượng từ chúng ta, tới gây phiền toái, chúng ta liền quá oan uổng. Trải qua một đời chết do bị tạt axit, ký ức đó như vẫn còn rõ ràng hiện ra trước mắt, Kỳ Thiếu Vinh không khỏi lòng sinh sợ hãi. Thiếu gia, lần này ngươi trở về đến Kỳ gia sao? Bích Lưu Vân hỏi, Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, về sau rồi nói, tới Hoàng Đô chính là Tả Y, không phải Kỳ Thiếu Vinh, nếu không phải Trang Hạo từ hôn, Kỳ gia sợ là đã sớm coi Kỳ Thiếu Vinh như người chết. Thiếu gia, đừng ủ rũ, Kỳ gia có mắt không thấy Thái Sơn, đương nhiên cũng có người biết nhìn hàng, thiếu gia, lần này ngươi sẽ ở Hoàng Đô bao lâu? Sinh ý ở Hoàng Đô không tồi, kẻ có tiền nhiều ta chỉ sợ còn muốn ở lại một đoạn thời gian. Thiếu gia, người đã có bản lĩnh trị liệu cho Trang Nhân Tuyền, không nên đặt quá nhiều thời giờ trên thuật chỉnh dung. Bích Lưu Vân nhẹ nhàng khuyên nhủ, Kỳ Thiếu Vinh đùa nghịch ngón tay của mình, tính nguy hiểm của thuật chỉnh dung rất nhỏ. Tình huống giống của Trang Nhân Tuyền ta chỉ nắm chắc 3 phần, Trang Nhân Tuyền có thể khôi phục nhanh như vậy thật sự là có chút vận khí. Nếu Trang Nhân Tuyền chết thật cho dù hắn trên tay có hiệp nghị từ người Trang gia cũng vẫn sẽ có chút phiền toái. Cũng đúng, Bích Lưu Vân gật gật đầu lý giải. Đúng rồi, Dịch Phàm thế nào? Ta nghe nói 2 năm trước hắn cưới Mộ Tuyết Lam đứng hàng thứ 3 trong tam đại mỹ nhân ở Hoàng Đô. Mộ Tuyết Lam hẳn là sắp không chịu nổi Dịch Phàm không có tiền đồ, bọn họ rất nhanh sẽ ly hôn. Bích Lưu Vân cười cười, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Vậy cũng tốt, Bích Lưu Vân, Dịch gia có một đôi song bào thai Dịch Hỏa, Dịch Băng, một người là ma pháp sư hỏa hệ, một người là ma pháp sư băng hệ, phân biệt đứng thứ 5 cùng thứ 6 trong Hoàng Đô thất tú, Dịch Phàm lại là đệ đệ hai người, địa vị của Dịch Phàm ở Dịch gia có chút tương tự với địa vị của Kỳ Thiếu Vinh ở Kỳ gia, một người là sỉ nhục của Kỳ gia, một người là sỉ nhục của Dịch gia. Bất quá tình cảnh của Dịch Phàm so với Kỳ Thiếu Vinh tốt hơn một ít, Dịch Phàm tuy rằng không có thiên phú ma pháp nhưng lại có thiên phú đấu khí, chỉ là thiên phú đấu khí của Dịch Phàm phi thường kém, chỉ tốt một chút so với phế vật. Mộ Tuyết Lam vốn dĩ là một đôi với nhị hoàng tử Đường Thiên Phong đứng thứ 2 trong Hoàng Đô thất tú, bất quá thân phận của Mộ Tuyết Lam có chút kém. Góc truyện audio.com Đường Thiên Phong vì có được sự chống lưng của một trong tứ đại gia, xoay người cưới Thẩm gia Thẩm Mạn Vũ. Thẩm Mạn Vũ là người đứng đầu trong tam đại mỹ nhân ở Hoàng Đô, Mộ Tuyết Lam dưới sự giận dữ đã gả cho Dịch gia Dịch Phàm. Người nào cũng nghĩ Mộ Tuyết Lam gả cho Dịch Phàm là Dịch Phàm nhặt được tiện nghi lớn, trên thực tế cưới một nữ nhân nhìn được mà không dùng được còn chọc cho nhị hoàng tử nhìn không thuận mắt, Dịch Phàm mệt lớn. Bích Lưu Vân lắc lắc đầu cảm thán, Kỳ Thiếu Vinh nhướng mày, nhìn được mà không dùng được. Không thể nào, bọn họ đều đã kết thân 3 năm, Dịch Phàm không đắc thủ được dù chỉ một lần. Mộ Tuyết Lam tuy rằng gả cho Dịch Phàm nhưng nàng căn bản không muốn cho Dịch Phàm lại gần, trên thực tế, Dịch Phàm cũng không muốn lại gần nàng, có một nữ nhân như vậy ở bên cạnh, Dịch Phàm hành sự cũng không quá thuận tiện. Bích Lưu Vân có chút bất đắc dĩ thở dài. Làm khó hắn rồi, cho dù là Bích Lưu Vân hay là Dịch Phàm đều là người của Kỳ Thiếu Vinh, hai người bí mật thay Kỳ Thiếu Vinh xử lý sinh ý ở Hoàng Đô. Trang Hạo hình như đã hoài nghi ngươi có quan hệ với lão bản cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành. Kỳ Thiếu Vinh nói, cái này ta biết, ta ở Hoàng Đô nhiều năm, ít nhiều vẫn lộ ra một ít dấu vết, chẳng qua bọn họ chỉ biết là ta hỗ trợ tuyên truyền các loại mỹ phẩm, hoài nghi ta có quan hệ hợp tác với cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành mà thôi. Kỳ Thiếu Vinh gật gật đầu, cho dù là như thế nào, nhớ cẩn thận an toàn. Thiếu gia, ngươi cũng bảo trọng, cách chương.